Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 1, 1, tụ điểm hot. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố S đang là mùa khí hậu dễ chịu. Ở nơi đây có lối sống đô thị sôi động đa dạng văn hóa giải trí, các trung tâm mua sắm lớn, hàng loạt tụ điểm về đêm hot. Phòng Ruby khách yêu cầu thay người tiếng một bạn nhân viên nói vào bộ đàm được truyền ra phòng quản lý. Ở nơi đó có một cô gái dáng vẻ quyến rũ hấp dẫn vắt chân dài miên mang lên bàn tay xoay xoay trước mặt. Theo sau đó có trên màn hình to có rất nhiều camera quay sảnh lớn sảnh nhỏ, lối đi chính lối đi phụ của các tầng lầu. Nơi đây là nhị thiên đường tụ điểm ăn chơi hot nhất của thành phố S. Nơi đây cấu trúc gồm 5 tầng lầu, mỗi tầng là một kiểu ăn chơi khác nhau. Tầng 1 sẽ là một nhà hàng kiểu châu, Trung, Pháp đa dạng kiểu. Tầng 2 sẽ là có phòng karaoke, tất nhiên sẽ không chỉ đơn giản là hát không, còn có các cô gái rót rượu, có cả các dịch vụ mờ ám khác. Tầng 3 thì có chút sôi động hơn là một quán bar dành cho khách vui chơi tập thể. Tầng 4 có các phòng nghỉ cao cấp và phòng massage sông hơi. Tầng cao nhất có thể thấy rõ thành phố S về đêm cũng là tầng chỉ dùng để tiếp khách quý, khách quan trọng bàn công việc với một ông chủ lớn ở đó. Đến cả kỹ nữ cũng phải là tốt nhất để đến tầng cao nhất. Được chia ra thành 3 cấp độ phòng Ruby, Gold, Diamond. VIP nhất chắc hẳn là Diamond. Bill của một phòng Ruby bình thường đã là bằng 1 năm tiền lương của nhân viên cao cấp. Không thể tính đơn giản đồng bạc lẻ nữa. Hàng ngày đều sẽ tiếp các cô cậu ấm đến đây vui chơi. Nơi đây được cho là tụ điểm không ngủ về đêm, không đơn giản các chính quyền cũng còn dè chừng một chút. Ở đây người quản lý chính là một cô gái tuổi 26 còn khá trẻ, cô là quản lý thuộc quyền của chủ nhị thiên đường. Cô không phải yểu điệu hay dạng điệu đà, cô là hổ cái. Đúng nghĩa quản lý một tụ điểm hot cô sẽ phạt nếu ai làm khách không hài lòng. Rồi cũng sẽ mạnh tay nếu khách có quá đáng với người của cô. Cô là Từ Ni, tinh tinh tong, tiếng chuông điện thoại của Từ Ni vang lên hiện thị trên màn hình chỉ một chữ LL. Ni hao, 22 giờ sẽ có vài ông bên thương mại X đến xem lo liệu. Tiếng nói cất lên giọng nói dịu dàng êm tai nhưng có chút lạnh lùng. Được, bao giờ về? 2 ngày nữa, tốt tốt tốt. Từ Ni rất đúng giờ đã cho vài người đứng chờ đón người bên thương mãi hướng dẫn lên tầng 2 phòng Go, Y, đọc thê. Tại tương đương, U, EN.VN tương đương, ở đây tiếp viên hay còn gọi là kỹ nữ mức lương của họ cao đến ai nghe cũng muốn làm. Hắn lại muốn em đến giao dịch với tôi sao? Tiếng nói vang lên sau lưng cô, theo hơi mát lạnh khiến cô nổi da gà. Sao có thể nói vậy, không phải nam thiếu đây yêu cầu sao? Nam ân vòng tay qua ôm eo cô gái manh mảnh trước mắt. Có dáng người thon thả, bận chiếc sườn xám ngang đùi, lộ ra đùi trắng non không tì vết, tóc cô chỉ để một kiểu là búi kiểu người xưa trong cô quyền quý, quyến rũ đến khó cưỡng, là hắn nghĩ tôi không dám làm gì em hay do em nghĩ sức chịu đựng của tôi cao. Nam thiếu sao nói vậy được, nếu muốn tôi, thì đã làm việc đó từ lâu rồi không phải sao. Nam ân cười ngồi xuống chiếc sofa gần đó kéo theo cô ngồi lên đùi mình, em chưa bao giờ làm tôi thất vọng, chỉ tiếc là tôi gặp em sau hắn thôi. Gặp trước gặp sau gì cũng đã gặp, ngài hà cớ gì phải so đo. Tiếng cười lớn vang lên trong khung cảnh cao nhìn được cả thành phố anh về đêm. Cách chương.